học hỏi kinh nghiệm. Bí quyết thành công còn nằm ở khả năng học hỏi từ sự thông thái của người khác. Leo Tolstoy. Tìm một người cố vấn. Không phải lúc nào bạn cũng có thể giữ được thái độ tích cực hay là đủ sáng suốt để vượt qua mọi vấn đề của cuộc sống. Có một người cố vấn luôn bên cạnh bạn những lúc cần thiết là một điều nên có để giữ vững sự tự tin và nuôi dưỡng tinh thần những khi gặp khó khăn. Một người cố vấn đáng tin cậy, ngoài khả năng đưa ra ý kiến giúp ta giải quyết tình huống, quan trọng hơn đó là người luôn biết đồng cảm, sẻ chia và cổ vũ chúng ta phát huy được hết thế mạnh của mình. Người đó có thể chính là ông bà, cha mẹ hay thầy cô, bất cứ người nào mà chúng ta tin tưởng vào khả năng của họ. Chúng ta không chỉ tìm kiếm từ người cố vấn lời giải đáp cho những vấn đề của mình, mà thông qua cuộc đời họ, kinh nghiệm của họ, chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học quý giá. Như Robin Gerber, tác giả của quyển Lãnh đạo theo phong cách Eleanor Roosevelt, giải thích rằng người thầy tốt không chỉ giúp bạn thăng tiến trên con đường công danh, mà còn có thể giúp bạn nhận ra hết tiềm năng tinh thần, trí tuệ và chiều sâu cảm xúc của mình. Tác giả này mang tới cho chúng ta một câu chuyện thú vị về Eleanor Roosevelt, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, vợ của Tổng thống Franklin Roosevelt, đồng thời là một chính khách nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng đối với nền chính trị của Hoa Kỳ và thế giới. Eleanor đã không có một tuổi thơ hạnh phúc, mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, bà không có một hình mẫu nào để noi theo. Ngay từ những ngày thơ, vì ngoại hình thô kệch, không mấy dễ thương, mà bà đã bị nhiều người, kể cả bọn trẻ xa lánh và nhạo báng. Thông thường, những đứa trẻ trải qua một tuổi thơ như vậy sẽ trở thành một người thiếu tự tin khi lớn lên. Nhưng đối với Eleanor thì hoàn toàn ngược lại. Bà đã tiến tới thành công, vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Bà không hề ngại ngùng khi trình bày trước những hội nghị lớn, không hề mặc cảm khi hình ảnh của mình được truyền đi trên các phương tiện truyền thông đại chúng khắp thế giới. Bằng cách nào mà một cô gái rụt rè, kém hấp dẫn như Eleanor lại trở thành một con người tự tin, luôn mỉm cười mỗi khi xuất hiện trước mọi người? Đó là một điều đặc biệt và ít người biết tới. Những thành công mà Eleanor đạt được dường như gắn liền với một cái tên, Marie Sylvestre. Marie Sylvestre là giáo viên tiếng Pháp của trường trung học nơi mà Eleanor theo học từ lúc 15 tuổi. Cô Sylvestre đã không ngừng khuyến khích và khen ngợi trí thông minh, sự thành thạo tiếng Pháp của Eleanor, cũng như thái độ tích cực của cô đối với bạn bè. Dần dần, Sylvestre giúp cho Eleanor nhận ra khả năng của mình và xác lập lòng tự tin, nền tảng để sau này Eleanor trở thành một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất thời đó. Bây giờ bạn hãy dành một phút để nhìn lại mình. Bạn có một người cố vấn như thế không? Và ai là người có thể tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc đời bạn? Khi gặp khó khăn hay phải đối đầu với những sự lựa chọn đan giải, bạn sẽ tìm tới ai? Không phải lúc nào bạn cũng có đủ tự tin để vượt qua mọi chuyện một mình. Vì vậy, tìm cho mình một người cố vấn tin cậy là một giải pháp rất hay và hữu dụng trước những gian nan của cuộc đời.